ông xã em là thú nhân. Chương 64, gặp hên, góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau một hồi, Mộ Sa đẩy nhẹ hắn ra. Anh nằm nghỉ đi, em đi nấu cơm, anh phải ăn chút gì đó để còn lại sức. Cả ngày hôm qua hắn không ăn gì, không có sức sẽ phát sốt mất. Chelsea định nói không cần, bị Mộ Sa trừng mắt một cái, đành bĩu môi, ngoan ngoãn lên giường nằm. Mộ Sa làm cơm rất nhanh, không cho hắn xuống giường mà để hắn ngồi dựa trên giường, rồi đút hắn ăn từng muỗng. Chelsea vui vô cùng, không ngờ chỉ bị một vết thương nhỏ, mà gặp hên được Mộ Sa dịu dàng với hắn thế này, quả thật sướng muốn chết luôn. Hai người ăn cơm chiều xong, Mộ Sa nấu nước tắm, rồi lau người cho Chelsea, trong lúc lau mình, người nào đó cứ luôn ưỡn vật tả ở thân dưới, lầm bầm không ngừng vào tai cô. Khó chịu quá, làm Mộ Sa đen mặt, thật đúng là đồ sư tử dâm dê, đã bị thương còn muốn gây sự. Có điều khi thấy chỗ vết thương của hắn, Mộ Sa cứng ngoan ngoãn cởi đồ ra, hắn lẹ như khỉ đè cô xuống hôn hôn cắn cắn. Hoa huyệt Mộ Sa còn sưng tấy, hắn vừa vói một ngón tay vào đã làm cô đau đến rít lên. Chelsea chau mày, một ngón mà đã đau đến vậy, xem ra tối nay hắn không dùng phần phía trước được rồi, thế là rút ngón tay ra đổi thành đưa vào cốc huyệt. Mộ Sa bị hắn làm giật mình, vặn vẹo lưng cự tuyệt. Chelsea, đừng, chỗ đó không được. Được mà, bảo bối, lần trước không phải anh cũng vào rồi đó sao, được mà, lần này anh bảo đảm sẽ nhẹ nhàng, không làm em bị thương, ngoan, đừng nhúc nhích. Chelsea hôn lên mặt cô, hạ giọng dỗ dành, em chịu thua Chelsea, đau. Lần trước bị hắn vào, nỗi đau xé nứt đó trỗi dậy làm Mộ Sa nhíu mày, nhưng lại không dám vùng vẫy mạnh sợ đụng đến vết thương của hắn. Em ngoan đi, làm nhiều lần sẽ không đau, bọn Ivy đều dùng chỗ này mà, em thấy bọn họ không phải cũng thích lắm đó sao. Chelsea vừa dụ cô, vừa vói hai ngón tay cố nông ra. Lại nữa cứ quanh quẩn quanh cái đề tài này, Mộ Sa nghĩ hay là thôi kệ, đau cho đau luôn, biết đâu sẽ như hắn nói làm vài lần sẽ không đau nữa. Cô không muốn hắn cột hứng, bởi vì cô nhận ra chỉ cần hắn muốn cô liền bằng lòng cho, dù là thật sự rất đau. Mộ Sa không dãy dụa nữa, thậm chí còn chủ động vòng hai chân quanh hông hắn, cố thả lỏng bản thân, để hắn không ngừng nới rộng cốc huyệt của cô. Cảm thấy Mộ Sa không còn kháng cự, Chelsea vui sướng cúi đầu nồng nàn hôn cô, tay kia già xuống kéo tiểu cầu nhạy cảm ở cửa hoa huyệt, để chỗ đó chảy nước bôi ra cốc huyệt làm chất bôi trơn. Chelsea lần này vô cùng nhẫn nại, đến khi ba ngón tay có thể thuận lợi ra vào dễ dàng mới xoay cô qua, để cô quỳ sấp mông nhòm cao, còn mình ngồi giữa hai chân cô, lấy gậy TST dính đầy mật dịch chậm rãi đi vào cốc huyệt. A, tuy hắn đã nới rộng nhưng hoàn toàn không bằng với vật khổng lồ chèn vào cửa huyệt nhỏ hẹp, làm Mộ Sa kêu đau. Bảo bối, thả lỏng, để phần đầu vào là được, ngoan, cố nhịn đau một chút. Một tay Chelsea cầm quy đầu chen vào, một tay ôm eo cô không cho cô trốn, miệng còn dỗ dành. Mộ Sa hít sâu một hơi, nhắm mắt thôi miên bản thân không nên căng thẳng, phải thả lỏng cho hắn vào. Ha, Chelsea cuối cùng cũng đẩy được quy đầu vào cốc huyệt, ngừng lại thở hổn hển. Cốc huyệt Mộ Sa bị căng rộng, toàn bộ nếp gấp đều bị kéo ra. Mộ Sa cắn chặt tấm da thú, không dám nhúc nhích, sợ động đậy sẽ bị căn nứt. Cốc huyệt bị vật lạ xâm nhập bất giác co lại, ép lên gậy TST. SSS, bảo bối, đừng ép chặt thế, anh sắp bị kẹp đứt rồi. Chelsea, góc truyện audio.com, không chịu nổi hít một hơi, bàn tay vuốt ve đôi mông trắng nõn, hơi tách mông ra, để vật to lớn có thể tiến vào sâu hơn. Hư hỏng, Mộ Sa đau không chịu nổi, thấy hắn chẳng những không biết thương xót còn trách cô ép chặt mới mắng nhỏ. Anh hư hỏng chỗ nào? Chỗ này hả? Chelsea cố nén dục vọng được đi sâu vào, cúi xuống vừa cắn nhẹ lưng cô, vừa đẩy nhẹ vào cốc huyệt cố làm cô bình tĩnh lại. Bị hắn đẩy nhẹ cửa huyệt đang đau dần dần sinh ra cảm giác tê dại kích thích Mộ Sa rên một tiếng. Vì cảm giác đó cơ thịt xoắn ép cũng bắt đầu lỏng ra, Chelsea cảm thấy đúng lúc ưỡn lưng đâm lút cán. Đau quá, cọ sát mạnh làm Mộ Sa hét toáng, vì không bôi trơn đủ, cốc huyệt không co giãn nhiều như tiểu huyệt phía trước bị hắn đâm vào, cả đoạn cơ bên trong đều nóng rát. Ngoan, bảo bối, nhịn một chút, cố chịu đựng vì anh một chút. Nghe cô kêu đau, Chelsea cũng đau lòng, buộc bản thân bất động bên trong cô, rồi không khiêu khích nơi nhạy cảm của cô, đến khi cô buông lỏng lúc đó mới bắt đầu nhẹ nhẹ chậm rãi nghiền nát. Cách chương.